Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 246, để moi hâm mộ đồ vật. Vô cùng hấp dẫn người nửa chàng sau tranh tài, đồng thời kéo cầu, đúng vậy, MU, Arsenal, Leeds United, Liverpool cùng Chelsea đội mấy trận đấu là đồng thời bắt đầu nửa chàng sau tranh tài. Vì phòng ngừa ăn ý cầu xuất hiện. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, từng cái sân bóng đều là gió nổi mây phun. Đương nhiên, hiện tại mọi người chú ý nhất vẫn là Arsenal đội giao đấu MU, cùng Leeds United đội giao đấu Everton đội tranh tài. Bởi vì mặt khác hai trận đấu hẳn là không có gì khó tin. Chelsea đối thủ là Blackburn, Liverpool đội đối thủ là West Bromwich. Hai đội thực lực đều không mạnh. Bọn hắn cầm xuống tranh tài hẳn là không có vấn đề gì. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu 10 phút đồng hồ, Liverpool cùng Chelsea đội đều là 2-0 giành trước đối nói. Cơ hồ không có gì khó tin. Cái này hai đội cầm 3 phần hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại tất cả mọi người chú ý chính là Arsenal đội giao đấu MU cùng Leeds United đội giao đấu Everton đội tranh tài. Hiện tại đối với Leeds United đội tới nói là phi thường hỏng bét thời điểm. Bởi vì bọn hắn hiện tại vẫn như cũ là còn lạc hậu. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Everton đội là toàn tuyến lui giữ, bày ra tử thủ trận hình. Rất bình thường hiển nhiên. Bây giờ gấp không phải bọn hắn Everton đội. Nóng này là Leeds United người. Everton người liền đợi đến Leeds United người công ra đến. Sau đó tìm lấy cơ hội phản kích. Băng một tiếng, hạ nửa trận đấu vừa mới bắt đầu, Gareth Bale đột nhiên tại đường biên một con rồng đột phá. Sau đó giết tiến vùng cấm địa, một cước nổ bắn ra, hung hăng đem bóng đá rút bắn về phía Everton đội cầu môn. Everton đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị giật nảy mình. Còn tốt bóng đá hơi lệch ra, nếu không trận banh này bọn hắn liền thật xong đời. Leeds United đội tiến công lúc xông tới. Hiện trường tất cả Everton người đều là khẩn trương. Leeds United đội tiến công thế nhưng là so với bọn hắn tưởng tượng muốn rời khỏi nhiều lắm. Hiện tại là khảo nghiệm Everton nhân phương lúc nói. Đúng vậy, Everton người vẫn nghĩ muốn phản kích. Nhưng là bây giờ tranh tài xong toàn từ Leeds United đội trưởng khống. Bọn hắn căn bản là mét có cái gì ra dáng phản kích cơ hội. David Moyes ở đây bên cạnh không chỗ ở lắc đầu. Bọn hắn cùng Leeds United đội chênh lệch vẫn còn rất lớn a. Khó trách Leeds United đội những năm này có thể lấy được thành tích khá như vậy. Chênh lệch a, đây chính là chênh lệch a. Đương nhiên, David Moyes hâm mộ nhất vẫn là Joa kia kinh người ánh mắt. Joa xem trọng cầu thủ trẻ không có một cái nào là dài sai lệch. Đều là phi thường lợi hại, thành tài. Đây là vô số đám huấn luyện viên đều hâm mộ. Chỉ cần có được Joa cái này ánh mắt, Leeds United đội liền sẽ không có lỗ vốn thời điểm. David Moyes thật muốn mình cũng có Joa loại năng lực này a. Hiện tại liền ngay cả Lewandowski đều là trưởng thành. Cái này mùa giải mặc dù Lewandowski không có cái gì để người ấn tượng cực kỳ khắc sâu biểu hiện, nhưng là tại vô thanh vô tức bên trong, Lewandowski các hạng thi đấu sự tình dẫn bóng số đã đạt đến 16 cái. Đây đối với tuổi trẻ tiên phong tới nói đã vô cùng kinh người. Mà lại chủ yếu nhất là Lewandowski ra sân cơ hội kỳ thật cũng không nhiều. Bây giờ còn có ai dám xem thường Lewandowski? Hiện tại tất cả mọi người là nghĩ đến Joa giơ ngón tay cái lên. Ánh mắt của hắn thật là hù chết người a. Tại David Moyes xem ra, Lewandowski là có thể trực tiếp thay thế Diego Milito. Mùa giải tiếp theo Lewandowski nên có thể diễn chính. David Moyes thật là hâm mộ chết Joa. Mà lúc này, Lewandowski cũng là trên trận. Cùng Diego Milito cộng tác trước song tiên phong. Lewandowski vừa mới lên trận không đến bao lâu, liền thu được một lần cực kỳ tốt sút gôn cơ hội. Hắn đến cực điểm Nga xoay người một cái trước chen vào. Đuổi kịp Cristiano Ronaldo thẳng truyền, trực tiếp lên chân rút bắn góc xa, bóng đá là trượt cánh cửa mà ra, Thật liền chỉ kém một chút. Hiện trường Everton đội fan hâm mộ bóng đá tựa hồ bị dọa cho phát sợ. Everton đội fan hâm mộ bóng đá đều là minh bạch. Lewandowski ra hỏa này tố chất thân thể tầm thường, tốc độ tầm thường, lực trùng kích tầm thường, bật lên tầm thường, linh hoạt tầm thường, ra hỏa vì sao lại bị dọa nhìn chúng. Ra hỏa này sút bóng vô cùng ngưu bức a. Mặc dù Lewandowski các hạng số liệu đều là không đột xuất, đều cách đỉnh tiêm cầu thủ rất xa xôi, nhưng là hắn các hạng số liệu đều là tại tiêu chuẩn tay phía trên. Tổng hợp năng lực là vô cùng mạnh. Đây là rất nhiều siêu cường lực tiên phong đều so sánh không bằng. Lewandowski, Lewandowski lại tới. Eddie Gray đột nhiên điên cuồng gầm thét. Bằng một tiếng, Lewandowski ở phía sau điểm đột nhiên tới một cái giữ lại sông đỉnh. Một đầu hung hăng đập chúng bay tới bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Everton đội cầu môn. Trận banh này nhanh là vô cùng nhanh. Nếu không phải Everton đội thủ môn vô ý thức giơ lên một chút chân, dùng chân của hắn chặn bóng đá, cái này bóng đá tất tiến không thể nghi ngờ. Lewandowski ra sân không có mấy phút, nhưng là hắn thu được hai lần sút gôn cơ hội. Hai lần đều là uy hiếp 10 phần. Everton người là cảm thấy áp lực nha. Đương nhiên, cái này còn không phải Leeds United đội lớn nhất chuyển vận. Leeds United đội lớn nhất chuyển vận còn là tới từ đường biên Cristiano Ronaldo cùng Gareth Bale. Hai cánh cùng bay thế nhưng là để Everton người chịu không ít đau khổ. Hiện tại Cristiano Ronaldo lại tới. Hắn cùng trung lộ Toni Kroos liên tục hai qua một về sau. Đột nhiên một cái làm bộ bên trong, mà là trực tiếp tới một cái Marseille Roulette, thoảng qua Everton đội hậu vệ trung tâm, trực tiếp giết tiến vùng cấm địa. Hiện trường tất cả mọi người là vỗ án tán dương. Cái này hơn người sức tưởng tượng 10 phần. Tất cả mọi người sợ hãi thán phục tại Cristiano Ronaldo hoa lệ kỹ thuật. Càng là tán thưởng Cristiano Ronaldo lựa chọn tốt nhất hơn người thời cơ cùng tối ngoài dự liệu hơn. Người phương thức, gia hỏa này quả nhiên không phải là siêu cấp thiên tài. Cristiano Ronaldo thật là quá lợi hại. Quay người thẳng tắp giết vào vùng cấm địa Cristiano Ronaldo. Trực tiếp một cước nổ bắn ra. Bóng đá chợt lóe lên. Cấp tốc bay vào Everton đội cầu môn. Leeds United đội san đều tỷ số điểm số. Everton đội thủ môn là bất lực. Cầu nhanh quá nhanh, lực lượng quá lớn. Leeds United đội là san đều tỷ số điểm số. Doa là thở dài một hơi. Còn tốt, nhưng là, cái này rõ ràng còn chưa đủ. Bởi vì một cái khác sân bãi bên trên, Arsenal đội vẫn như cũ là 1-0 dẫn trước lấy MU đội. Như vậy, thế hòa đối với Leeds United đội tới nói là không có ích lợi gì. Leeds United đội nhất định phải chiến thắng mới có thể bảo trụ giải ngoại hạng Anh vị trí thứ tư. Doa lập tức phất tay ra hiệu Leeds United đội tiếp tục tiến công. Trận đấu này Leeds United đội nhất định sẽ thắng. Nhưng vào lúc này, một cái khác sân bãi Arsenal người cũng là biết Leeds United người san đều tỷ số điểm số. Bọn hắn cũng là cảm thấy phi thường áp lực cực lớn. Hiện tại Arsenal đội nhất định phải bảo trụ thắng quả. Bằng không mà nói, bọn hắn cái này mùa giải cơ hồ liền không có cơ hội. Mà lúc này, trên sân bóng MU đội tiến công vô cùng hung mãnh. Bọn hắn Arsenal đội đều là sắp chống đỡ không được. Bởi vì MU người cũng là biết Liverpool cùng Chelsea đội đều là thắng trận banh. Nếu như trận đấu này bọn hắn không thắng được, như vậy MU đội liền sẽ vô cùng nguy hiểm a. Alex Ferguson không muốn lại bị người tại một vòng cuối cùng nghịch chuyển. Năm đó bọn hắn chính là tại cuối cùng trong một vòng đấu bị Leeds United đội nghịch chuyền. Mới tại một khắc cuối cùng đã mất đi thi đấu vòng tròn quán quân. Loại đau khổ này tư vị Alex Ferguson không muốn lại nếm lần thứ hai. Cho nên, hiện tại hắn là hy vọng tại cái này trong một vòng đấu liền giải quyết chiến đấu. Không cho Liverpool cùng Chelsea người bất cứ hy vọng nào. MU người là điên cuồng vây công lấy Arsenal đội, muốn bắt lại trận đấu này. Arsenal đội hiện tại áp lực 10 phần, nhưng là bọn hắn quyết không lùi bước. Trận đấu này đối với bọn hắn Arsenal đội trọng yếu giống vậy. Tuyệt đối không thể thua cầu. Hiện tại mỗi chi đội bóng đều là đang điên cuồng tiến công. Tranh thủ thắng lợi, Liverpool cùng Chelsea đội mấy có lẽ đã bảo đảm thắng lợi, đội bóng cũng giống như vậy. Bọn hắn điên cuồng tiến công, tranh thủ cầm tới càng nhiều chỉ toàn thắng cầu. Đây là phi thường vô cùng mấu chốt. Cho nên, cái này mấy chi đội bóng tựa như là như bị điên đĩa. Điên cuồng tiến công, hiện tại do là không để ý đến những này. Do bên này chỉ muốn làm tốt chính mình sự tình liền muốn. Chỉ cần bọn hắn lấy được thắng lợi, bọn hắn liền có thể đem quyền chủ động nắm giữ trong tay của mình. Hiện tại Leeds United đội vừa mới đuổi ngang điểm số không lâu. Bọn hắn khoảng cách thắng lợi cũng không xa. Nhưng là, lúc này Everton người phòng thủ là vô cùng nghiêm mật. Leeds United đội điên cuồng tấn công cũng là hiệu quả không lắm lý tưởng a. Do ở đây bên cạnh là càng không ngừng phất tay ra hiệu. Nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Nhưng là Everton người phòng thủ vẫn như cũ vô cùng cường hãn. Thời gian là càng ngày càng ít. Leeds United đội hiện tại vẫn là không có lấy phản siêu điểm số. Hiện trường nhìn trên đài Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là khẩn trương lên. Bọn hắn là phi thường sốt ruột. Điên cuồng kêu gào. Cho Leeds United đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Hy vọng bọn họ có thể nắm lấy cơ hội. Hảo hảo cầm xuống trận đấu này. Nhưng vào lúc này, Leeds United đội tiến công lại tới. Cristiano Ronaldo cùng đường biên Glenn Johnson phối hợp. Glenn Johnson trực tiếp bộ bên cạnh đi. Dẫn bóng hạ ngọn nguồn. Đem Everton đội phòng tuyến đè xẹp. Sau đó hắn là nhanh chóng dùng gót chân đem bóng đá hướng về sau một đập. Bóng đá lan đến Cristiano Ronaldo dưới chân. Cristiano Ronaldo lập tức tại vùng cấm địa sừng bên trên đều túi bắn ở xa bên trên góc. Đáng tiếc bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Bay ra ranh giới cuối cùng. Rất bình thường mạo hiểm. Nhưng là chính là chưa đi đến. Thời gian là càng ngày càng ít. Leeds United người tâm đều là ngã vào đáy cốc. Lập tức tranh tài liền muốn đi vào sau cùng thời gian bù giờ. Thế nhưng là bọn hắn còn không có phản siêu điểm số. Nguy hiểm, Leeds United đội là vô cùng nguy hiểm. Arsenal đội phương diện biết được tin tức này là phi thường kích động. Bởi vì bọn hắn hiện tại vẫn là 1-0 dẫn trước. Nếu như đem cái này điểm số bảo trì đến kết thúc. Bọn hắn Arsenal đội liền đem siêu việt Leeds United đội cầm tới thi đấu vòng tròn vị trí thứ tư. Tranh tài đã tiến vào thời gian bù giờ. Leeds United đội trận đấu này thi đấu là bù giờ 3 phút. Do là vô cùng khẩn trương cùng gấp. Ở đây bên cạnh càng không ngừng dạo bước. Nhưng vào lúc này, sân bóng bên trong Toni Kroos đột nhiên đưa ra một cước tinh diệu thẳng nhét cầu đánh xuyên qua. Everton đội phòng tuyến. Đáng tiếc Diego Milito là khởi động hơi chậm một điểm. Bóng đá bị Everton đội hậu vệ trung tâm vượt lên trước một cước cho thọc ra ngoài. Thế nhưng là bóng đá vừa vặn rơi vào nghiêng truyền gửi tới Cristiano Ronaldo dưới chân. Cristiano Ronaldo tự nhiên là không khách khí. Tại đại cấm khu tiến đầu trực tiếp lên chân trọng pháo thấp bắn góc xa. Bóng đá thẳng đến góc chết mà đi. Everton thủ môn là ngoài tầm tay với. 2-1, Leeds United đội lại vượt qua điểm số. Hiện trường tất cả Leeds United đoàn người đều là hưng phấn đến nhảy dựng lên. Doa cũng là hưng phấn quơ nắm đấm của mình. Thật là nghiêu bức, thời khắc cuối cùng tuyệt sát đối thủ A. Để Doa không có nghĩ tới là, cái này còn không phải cái cuối cùng dẫn bóng. Tại thời gian bù giờ thời khắc cuối cùng, Cristiano Ronaldo liên tục đột phá vào vùng cấm địa. Sau đó trực tiếp một cước xuyên qua trung lộ. Trung lộ Lewandowski hai chân một để lọt. Sau điểm Gareth Bale nhẹ nhõm đẩy bắn ra tay. 3-1, Leeds United đội tại thời gian bù giờ cuối cùng trong vòng 3 phút liên nhập 2 cầu. Như kỳ tích nghịch chuyển tranh tài. Khó khăn lấy được 3 phần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.